Tuế thờ lai nghi phi 10, chương 6, Vũ Thủy, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trinh Nghi bỏ chú ý này thực ra là do quýt bầy ra quýt húc mở cánh cửa sổ phía sau gian phòng. Đó là một khung cửa sổ chạm hoa, phần trên có thể đẩy ra, nhưng ô cửa nhỏ hẹp, ngay cả hài đồng 5, 6 tuổi muốn chui qua cũng có phần khó khăn. Bị quýt đẩy một cái, Vương Trinh Nghi liền, bịch, một tiếng, rơi thẳng xuống đất. Cửa sổ không quá cao, nàng nhanh chóng bỏ dậy, kéo theo quýt vừa nhảy ra, lập tức bắt đầu một cuộc đào tẩu. Gần đây, trời kim lăng liên miên mưa dầm, lúc này sương mưa vẫn lất phất răng mờ. Trinh Nghi chỉ mặc mỗi lớp trung y, chân trần, chẳng mấy chốc mà toàn thân lấm lem bùn đất. Quýt chạy phía trước dẫn đường, thân là con mèo giữ nhà của vương gia, nó vốn quen thuộc hết thảy những góc khuất bí mật trong phủ, thậm chí ngay cả ổ chuột cũng biết tường tận. Quyết định bụng đưa Trinh Nghi giấu vào hang chuột, nhưng khi vừa đến nơi, nó mới giật mình nhận ra. Nàng lớn thế này, e là sẽ phá hỏng mất cái ổ chuột mất thôi. Cuối cùng, Quyết dẫn Trinh Nghi đến một căn nhà nhỏ khuất sâu trong hậu viện vương gia. Nơi này lâu ngày không tu sửa, chỉ dùng để chứa đồ linh tinh. Cánh cửa vốn chẳng còn nữa, nhưng bụi bặm và mạng nhện thì có thừa. Bên trong có hai chiếc bàn gãy chân, mấy cái giỏ đan bằng gai đã thủng lỗ chỗ, cùng vài cây chum, vỏ cũ kỹ. Quýt và Trinh Nghi lục lọi một hồi, tìm được một tấm chiếu rách đã cuộn tròn trong góc. Nàng bèn dựng nó lên, quay thành một vòng rồi chui vào trốn. Bên trong, Trinh Nghi thu người ngồi xổm, hai tay giữ chặt mép chiếu để phòng nó đổ xuống. Bên ngoài, Quýt đứng cảnh giới. Chẳng bao lâu sau, Quýt phát hiện tấm chiếu bọc Trinh Nghi đang run lên từng hồi. Nó vội chạy lại, dùng móng vỗ vỗ vào chiếu ra hiệu. Nhưng chiếu lại càng run mạnh hơn. Hết cách, Quýt đành nhảy vào trong, duỗi một chân trước ra, giúp nàng giữ vững tấm chiếu. Thấy Quýt cũng chui vào, Trinh Nghi cảm thấy an tâm hơn, nhưng đôi mắt vẫn mở to, đôi tai căng ra lắng nghe động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn qua những lỗ hổng trên chiếu. Chuyến chạy trốn này khiến trung y trắng tinh trên người nàng lấm lem bùn đất, mái tóc có phần rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dính đầy tro bụi. Cảnh tượng này khiến Quýt liên tưởng đến chiếc bánh bẩn bẩn, mềm dẻo trong tiệm bánh ngọt. Cái bánh bẩn nhỏ bé này rốt cuộc vẫn còn quá ít tuổi, chạy trốn trong cơn đói, mệt mỏi và buồn ngủ, mí mắt dần chĩu xuống. Dù vậy, hắn tay nhỏ nhắn vẫn còn nắm chặt lấy mép chiếu. Trên mái nhà rột nước, thỉnh thoảng một giọt mưa đọng lại rồi rơi xuống. Quýt sợ mưa rơi trúng Trinh Nghi, bèn dán chặt mắt vào đó. Mỗi khi thấy giọt mưa rớt xuống liền nhanh như chớp vung móng. Chát, một cái, hất bắn đi. Không biết bao lâu trôi qua, khi Quýt cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, đột nhiên có tiếng gọi từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Tiểu thư, Xuân Nhi, Trinh Nghi mơ màng mở mắt, theo bản năng muốn lên tiếng đáp lại, nhưng lập tức bị một cái móng lông xù chặn miệng lại. Dẫu vậy, nàng vẫn bị phát hiện, Quýt hận đến nghiến răng. Trên mái nhà có một con mèo lo chuyện bao đồng, cứ kêu inh ỏi, thế là Xuân Nhi tìm tới. Lúc rời khỏi căn nhà cũ nát, Quýt trông thấy một bóng mèo trắng đen nhảy phốc lên đầu tường, nhanh chóng biến mất. Nó hạ quyết tâm, lần sau gặp lại, nhất định phải đánh một trận ra trò, rửa hận ngày hôm nay. Vương Trinh Nghi bị đưa đến trước mặt đồng lão phu nhân. Chuyện nàng mất tích đã kinh động toàn bộ trong phủ, lúc này mọi người đều tụ tập cả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên vừa bước vào, thấy nhị muội bẩn thỉu lấm lem, bèn cười nói: "Ta còn tưởng nhị muội đi đâu, hóa ra là chui vào ổ chuột. Thảo nào tìm mãi không thấy bóng dáng." Vương Tích Thụy trừng mắt nhìn con trai, đại phu nhân liền kéo hắn về đứng cạnh mình. Dương Cẩn Nương còn chưa hết bàng hoàng, liên tục lấy khăn lau nước mắt, trong khi Vương Tích Thâm đang định mở miệng trách dạy con gái. Thì bà cụ đã ngồi ở ghế trên giơ tay ra hiệu, gọi Trinh Nghi lại gần. Bà cụ nhận lấy chiếc áo bông màu tím sẫm có thêu hoa văn bảo bình từ tay nha hoàn, khoác lên người nàng, rồi kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi. Đức Khánh của ta vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hôm nay sao lại như thế? Nói cho đại mẫu nghe xem nào. Đại mẫu, đôi mắt bé nhỏ long lanh ngấn lệ, bờ môi mím chặt, cố nén không khóc. Con không muốn bó chân, con sợ lắm. Nghe đến đây, đồng lão phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi phủi đi mảnh mạng nhện vướng trên tóc cháu gái. Thục Nghi bước lên, ngồi xổm xuống trước mặt muội muội, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng khuyên nhủ. Nhị muội, đau một chút rồi sẽ qua thôi, ai rồi cũng phải trải qua chuyện này. Đại tỷ, muội không muốn chân mình bị bẻ gãy. Trình Nghi dưng dưng lắc đầu, ánh mắt chuyển qua Quýt, lúc này đang bị Xuân Nhi giữ chặt như tòng phạm. Muội muốn chạy nhanh, chạy xa như Quýt. Thục Nghi mỉm cười, ngốc quá, sao người và mèo có thể giống nhau? Chúng ta cao quý hơn nhiều mà. Trình Nghi, nếu đã cao quý, vì sao còn phải chịu khổ như thế? Thục Nghi hơi khựng lại, sau đó đáp, chịu khổ trước thì là chịu khổ cả đời. Vương Nguyên chen ngang, Vương Nguyên, Vương Tích Thụy quát lớn, giơ tay muốn đánh. Vương Nguyên nhanh chân né, vừa chạy ra ngoài vừa nói lớn. Nhị muội, muội cứ khóc cho bọn họ xem. Đại ca chờ tin vui của muội. Thục Nghi còn định tiếp tục khuyên bảo, nhưng chợt thấy nhị muội không nén được nữa. Oa, một tiếng, oa khóc thật to. Nàng lập tức lúng túng, chỉ biết nhìn về phía tổ mẫu. Những chuyện trong hậu trạch đều do tổ mẫu quyết định, huống hồ tổ phụ hôm nay không có ở nhà. Chờ thêm một thời gian rồi tính tiếp. Bà cụ họ Đồng vỗ lưng Trinh Nghi, nói với nhị phòng. Đứa nhỏ này sợ đến mức nhập tâm rồi. Bó chân dĩ nhiên quan trọng, nhưng dọa hỏng đứa trẻ thì không đáng. Trước hết cứ hoãn lại đã. Một khi bà cụ đã lên tiếng, chuyện này chỉ có thể dừng lại. Trinh Nghi ôm chặt lấy chân tổ mẫu, không chịu quay về. Bà cụ bèn để nàng ở lại đây 2 ngày. Trên đường trở về, Dương Cẩn Nương lòng đầy hối hận, tự trách. Là lỗi của ta, đã không dạy dỗ tốt con bé. Nói rồi, ánh mắt nàng vô thức rơi vào Thục Nghi, đoan trang nhã nhặn, khiến vành mắt càng thêm đỏ. Tam phu nhân an ủi, Trình Nghi mới bao nhiêu tuổi đâu. Hơn nữa, mỗi đứa trẻ có một tính cách riêng. Nhị tẩu đừng vội, từ từ dạy bảo là được. Tối hôm ấy, Vương Trinh Nghi ngủ lại viện của tổ mẫu, nửa đêm liền lên cơn sốt cao, mãi đến hừng đông mới vã mồ hôi mà lui sốt, trán dần mát lại. Lúc sốt mê man, nàng vẫn không ngừng mơ màng lẩm bẩm rằng không muốn bó chân. Nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện này, Trinh Nghi cảm thấy đây hẳn là lần phản kháng đầu tiên trong cuộc đời mình, nhưng thuở bé, nàng không rõ mình phản kháng vì điều gì, chỉ biết rằng nàng sợ hãi, sợ đến tận cùng. Khi nỗi sợ chạm trán với một linh hồn bẩm sinh đã bướng bỉnh, liền hóa thành hành động phản kháng mù quáng và bất chấp này. Vương Giả Phụ trở về vào ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Trinh Nghi nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, còn tổ phụ và tổ mẫu thì đang trò chuyện trong phòng. Vương Giả Phụ hỏi rõ sự tình, liền thở dài. Con trẻ khỏe mạnh bình thường, vì sao cứ nhất định phải bó chân? Ta đã nói từ lâu rồi, trong nhà ta không cần tuân theo những hủ tục cũ rích ấy. Đồng lão phu nhân đáp, ông thì lúc nào cũng nói nhẹ nhàng, nhưng thử nghĩ xem, ai lại muốn chuốc lấy phiền toái này đâu. Ông làm quan ở ngoài, hành xử khác biệt với người đời, không theo quy tắc trốn quan trường, chẳng đạt được kết quả tốt đẹp gì, nhưng ít nhất vẫn có người khen ngợi ông chính trực không a dua nịnh bợ. Nhưng nữ tử thì khác, một khi nữ tử đi ngược với lễ giáo thế tục, thì nào có chuyện đúng sai. Dẫu đúng cũng thành sai cả thôi. Ông nói một câu, không cần tuân theo, nghe thì rộng lượng và nhân từ lắm. Nhưng sau này, những lời đàm tiếu chỉ trích giáng xuống, ông và ta đều chẳng thể thay nàng gánh vác. Nếu vì thế mà bị soi xét, không tìm được mối hôn sự tốt, vậy thì nàng phải tự gánh lấy cả đời. Vương Giả Phụ cuối cùng cũng thở dài, nhưng ép buộc không phải là cách. Đức Khánh hiểu chuyện sớm hơn bọn trẻ cùng tuổi. Đã vậy thì tất nhiên cũng có chủ kiến của riêng mình. Ép quá mức, chưa chắc đã là điều hay. Đồng lão phu nhân khẽ gật đầu. Vậy cứ chờ thêm một thời gian, để nó lớn thêm chút nữa, nói rõ lợi hại cho nó hiểu. Khi ấy rồi hắn quyết định, Trình Nghi mê man thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, nàng thấy tổ phụ đang ngồi bên giường. Ông cười, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói rằng đợi nàng khỏi bệnh, ông sẽ dạy nàng một bài thơ về mưa. Là thơ của Hàn Trường Lê tiên sinh mà nàng thích nhất. Trình Nghi đưa tay nắm lấy vạt áo ông, giọng còn khàn khàn. Tổ phụ, con muốn học ngay bây giờ. Quýt đang cuộn tròn trên ghế, nghe tiếng nàng chăm chú đọc thơ, liền duỗi người một cái, vươn móng thật dài. Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc giao khán cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo xứ, tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô. Bài thơ của Hàn Dũ miêu tả cảnh sắc mùa xuân trong tiết khí. Vũ Thủy, Trình Nghi đọc theo hơn 20 lần, đến khi thuộc lòng rồi liền tò mò hỏi tổ phụ. Tổ phụ, tiết khí là gì? Vì sao tiết Vũ Thủy đến thì trời lại mưa? Có phải là do thần tiên cai quản tiết khí không? Vương Giả Phụ bật cười lắc đầu. Không phải vậy, tiết khí là điều mà tổ tiên chúng ta đã quan sát và tìm tòi qua bao năm tháng mới có được. Nghe nói không phải thần tiên cai quản, mắt Trinh Nghi càng sáng lên. Vậy phải quan sát thế nào? Tổ tiên ta quan sát nhật nguyệt tinh tú, rồi quan sát sự sinh trưởng của vạn vật trên đất, kết hợp với quy luật tuần hoàn của bốn mùa, từ đó tìm ra và tính toán ra những biến đổi tương ứng. Như vậy, mới có hệ thống tiết khí. Vương Giả Phụ mỉm cười vuốt râu. Sự sinh trưởng của vạn vật đều nằm trong 24 tiết khí, tổng cộng 48 chữ này. Lòng Trinh Nghi bỗng dâng lên sự kính phục khó tả, nàng vô thức ngồi thẳng dậy. Tổ phụ, tổ tiên chúng ta thật lợi hại. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy một niềm vui sướng khó hiểu dâng trào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng bỗng thấy từng giọt mưa rơi xuống đều có quy luật, cả cơn gió cũng có hình dáng, phân bố theo một trật tự nhất định. Loại nhận thức này, một loại trật tự mà có thể lần theo mà truy cứu tận nguồn, khiến vạn vật trở nên rõ ràng mà có trình tự, làm Trinh Nghi say mê hơn bất cứ câu chuyện thần tiên quỷ quái nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ấy tiết Vũ Thủy đến, trời Kim Lăng vẫn mưa rầm mịt mờ, nhưng trong làn mưa mù ấy, Trinh Nghi đã nhìn thấy tia sáng đầu tiên trong lòng mình. Thấy cháu gái hứng thú với tiết khí, Vương Giả Phụ liền tặng nàng một cuốn sách. Bàn tay nhỏ bé của Trinh Nghi vuốt nhẹ bìa sách, dưới sự chỉ dẫn của tổ phụ, nàng chậm rãi đọc. Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu tập giải, duê linh chi si e hâu di chia, sau khi khỏi bệnh, Trinh Nghi rời khỏi viện của tổ mẫu. Trên đường được đón về, nàng nắm tay đại tỷ, nhỏ giọng nói. Đại tỷ, muội nghe Xuân Nhi nói, nếu cởi bỏ bó chân sớm thì chân có thể lành lại một chút. Thục Nghi cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt muội muội sáng lấp lánh. Lại nghe nàng nói tiếp. Đại tỷ, tỷ không thích khóc, vậy để muội khóc giúp tỷ nhé. Thục Nghi sững sờ một thoáng, rồi bật cười. Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khẽ cạ lên chóp mũi muội muội. Ngốc quá, nói gì ngốc thế này. Nhìn sang tay còn lại của nhị muội, thấy nàng ôm chặt một vật gì đó được bọc trong vải xanh. Thục Nghi cười hỏi. Nhị muội, muội đang ôm bảo bối gì vậy? Trình Nghi ôm chặt cuốn Nguyệt lệnh thất thập nhị hậu tập giải. Cuốn sách này giải thích tường tận về 24 tiết khí, chia nhỏ mỗi tiết khí thành 3. Hậu, mỗi, hậu, kéo dài 5 ngày, tất cả đều có quy luật biến đổi rõ ràng. Để có thể đọc hiểu nhanh hơn, Trình Nghi càng chăm chỉ học chữ hơn bao giờ hết. Năm sau, khi tiết Vũ Thủy đến, 7 tuổi, Trình Nghi đã dở đến trang thứ 2 của cuốn sách, chậm rãi nhưng cẩn thận đọc. Chính Nguyệt Trung. Thiên nhất sinh thủy, x, n, th, h, thuộc mộc, nhiên sinh mộc giả tất thủy giã, cố lập xuân hậu kế chi vũ thủy. Thả đông phong ký giải đông, tắc tán nhi vi vũ hỷ. Vũ thủy sơ hậu, thát tế ngư, nhị hậu, hầu nhạn bắc, tam hậu, thảo mộc manh động. Năm nay, tiết Vũ Thủy lại trùng đúng với ngày thượng nguyên. Vào ngày hội thượng nguyên, Trinh Nghi và các huynh tỷ có cơ hội ra ngoài dạo chơi ban đêm. Vương Giả Phụ nhận được lời mời từ cố nhân Viên Mai, liền dẫn theo cả nhà đến. Tùy Viên, trong thành Kim Lăng, cùng đón Tết Nguyên Tiêu, cách Chương.